Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 270, nữ nhân thì sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người liên tục than thở. Khó lắm sao? Do các ngươi không chịu làm bài tử tế thì có tiểu quận chúa ra vẻ là người từng trải. Quát, mấy cuộc thi như thế này đều có bộ đề cả. Ngươi nên suy nghĩ xem ý đồ của người ra đề là gì. Nghĩ xem tại sao người ta lại ra đề thi như vậy. Nội dung thi sẽ là gì? Lúc hiểu được rồi thì sẽ dễ dàng giải được đề thi thôi. Ta đã đoán được đề thi rồi nhưng vẫn không làm được bài. Mặt mũi Cao Thiên Vũ tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Như thể cuộc đời này không còn gì để lưu luyến nữa vậy. Tiểu quận chúa thắc mắc. Nếu đã nghĩ ra rồi, tại sao vẫn không làm được bài chứ? Bởi vì hắn muốn ta phải chết. Cao Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tiểu quận chúa. Phụt, sau đó nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bị ngươi nói trúng thật rồi, các nhà nội khác. Phụt, tiểu quận chúa. Ngươi có thể khuyên tế tử giúp ta được không? Bảo hắn đừng ra đề thi khó như vậy nữa, nhà ta thật sự đã hết tiền rồi. Ít nhất thì ta đã hết, xin hắn hãy khai ân. Tha cho ta một mạng được không? Phải đấy tiểu quận chúa. Ngươi giúp ta đi khuyên tế tử đi mà. Mấy tháng nay ta đã cố gắng học hành lắm rồi. Cũng đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng ai mà biết được đề thi của hắn càng ngày càng khó. Ta thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi, tiểu quận chúa. Ta đã hối cải trở thành người lương thiện. Xin hắn đừng giày vò ta nữa được không? Cho ta một cơ hội đi mài. Tiểu quận chúa, chuyện lần này mà thành công. Người bảo ta làm gì ta cũng đồng ý hết, mọi người không ngừng cầu xin. Lòng ham hư danh của tiểu quận chúa được thỏa mãn đến tận cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trông rất đắc ý, nàng phất tay với vẻ tự tin. Được rồi, vậy thì ta sẽ đi khuyên hắn. Bảo hắn lần sau đừng ra đề thi khó như vậy nữa. Nhưng có khuyên được hay không thì ta không dám khẳng định đâu đấy, các nhà nội vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn tiểu quận chúa, vì vậy. Tiểu quận chúa vui vẻ đi tìm Lâm Bắc Phàm. Tiểu quận chúa, sao ngươi lại đến đây? Lâm Bắc Phàm đặt chỗ giấy tờ đang cầm trên tay xuống, cười hỏi. Lâm Bắc Phàm, lần thi tháng tiếp theo ngươi đừng ra đề thi khó như vậy nữa được không? Học trò của ta đều bị ngươi làm khó đến nỗi nghi ngờ cuộc đời rồi đấy. Tiểu quận chúa nói thẳng vào vấn đề. Lâm Bắc Phàm nói với vẻ khó hiểu. Khó lắm sao? Ta nhắm mắt còn làm được ấy chứ, tiểu quận chúa muốn phát điên lên. Ngươi là tân khoa trạng nguyên đỗ đầu tam nguyên. Tất nhiên đối với ngươi thì mấy đề thi này chỉ là trò trẻ con rồi. Nhưng bọn họ chỉ là đám học trò kém cỏi. Mấy tháng qua, bọn họ tiến bộ nhiều như thế đã chẳng dễ dàng gì rồi. Ngươi cho bọn họ một con đường sống đi. Bằng không, ta sợ bọn họ sẽ nghĩ quẩn đi tự sát mất thôi được. Lần sau ta sẽ không ra đề thi khó như vậy nữa. Lâm Bắc Phàm dễ dàng đồng ý, hắn cũng hiểu đạo lý tát ao bắt cá. Dù sao cũng phải để lại cho bọn họ một tia hy vọng để từ từ nhìn bọn họ béo tốt lên. Đợi bọn họ được vỗ béo rồi, hắn lại tiếp tục làm thịt. Ừ, cảm ơn nhé. Tiểu quận chúa hài lòng mỉm cười. Như thể vì nể mặt nàng nên Lâm Bắc Phàm mới làm như thế vậy. Nàng lấy một cái hộp nhỏ trông rất tỉnh xảo từ trong túi ra. Nói với vẻ vừa hơi tiếc nuối vừa hơi mong đợi. Lâm Bắc Phàm, đây là món điểm tâm mà ta thích nhất. Chúng ta cùng nhau ăn nhé, được thôi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu. Sau đó, hai người đi lên nơi cao nhất trong quốc tử giám. Ngồi vắt vẻo trên rào chắn. Vừa ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp ở phía xa vừa ăn điểm tâm. Chỗ điểm tâm này không nhiều, mới 2-3 miếng đã hết rồi, nhưng phong cảnh lại rất đẹp, khiến người ta không thể rời mắt. Hiện giờ mặt trời đã ngả về phía tây, ánh nắng vàng ruộm chói chang chiếu lên người bọn họ, không hề nóng rát mà lại có phần ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Hai người tắm trong ánh nắng vàng rạng ngời và rực rỡ, trông hệt như đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Phong cảnh này đẹp quá, thật muốn được ngắm nhìn nó mãi mãi, tiểu quận chúa đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình. Hai tay chống cam, Đột nhiên ta phát hiện ra đời người thật ngắn ngủi. Không biết tại sao cứ trôi qua một cách tâm thường như thế. Không biết đã phụ biết bao cảnh đẹp. Có những lúc con người nên sống chậm lại. Có lẽ sẽ nhận ra những cảnh đẹp khác nhau trong cuộc sống. Lâm Bắc Phàm, người nói xem có đúng không? Đúng. Người nói đúng lắm. Lâm Bắc Phàm lập tức gật đầu. Tiểu quận chúa quay đầu lại nhìn hắn. Nàng bỗng hỏi một câu vô cùng triết học. Phải rồi, Lâm Bắc Phàm, người nói xem rốt cuộc cuộc đời con người sống vì điều gì? Vì tiền và nữ nhân. Lâm Bắc Phàm trả lời mà không chút do dự. Tiểu quận chúa dùng nắm tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình đánh hắn. Bực mình bảo, đồ đáng ghét, người đường đường là tân khoa trạng nguyên. Hơn nữa còn là tế tử của quốc tử giám đấy. Sao ngươi lại dung tục như vậy, vì sự nghiệp và tình yêu? Lâm Bắc Phàm nói với vẻ mặt cao thượng. Thế còn tạm được, tiểu quận chúa gật đầu với vẻ hài lòng. Nhưng chỉ một giây sau nàng lại há hốc miệng. Ế, chẳng phải đều giống nhau cả sao? Đâu có giống nhau, có chỗ nào khác nhau đâu. Tiểu quận chúa tức tối hỏi. Lâm Bắc Phàm ra vẻ thông thái. Tiền bạc là thứ dung tục, còn sự nghiệp là điều cao thượng. Tình yêu là điều vĩ đại, còn nữ nhân thì cách trương.